Tận thế nhạc viên, chương 864, kẻ tập kích là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương tựa hồ không có phát giác được Lâm Tam Tửu đã tỉnh. Nặng nhọc tiếng thở hào hển, nương theo trầm thấp, tê tê, vang, tại đỉnh đầu nàng thượng xoay 1-2 giây. Lập tức nàng chỉ nghe thấy có người há miệng ra. Chất lỏng tại giữa răng môi vang dội rào động một chút. Một cái hàm chứa tiếng nước tiếng nói đột nhiên dán nàng hát lên ca. Kia là một chi căn bản thì không được điều từ khúc. Ca từ cùng âm điệu đều là nghĩ đến đâu nhi hát đến đó. Tùy ý đến khó nghe. Rồi a nha, ra đầu cùng tóc, một khối lại một khối. Ta tích lũy rất đủ. Hiện tại còn muốn ra đầu cùng tóc. Tại một chữ cuối cùng rơi xuống trước đó. Lâm Tam Tửu đột nhiên khoát tay. Một đầu bám vào cấp 6 thần lực khăn mặt lập tức giống một cái cây sắt tựa như hướng trên đầu thẳng tắp văng ra ngoài. Nàng tại thần chi ấy để dành đến thần lực không nhiều. Đây là nàng cuối cùng cũng là uy lực lớn nhất một cái. Khăn mặt, cất giữ phẩm, cấp 6 thần lực ầm vang đập xuống đất. Tựa như là một nửa sơn nhạc đều nện xuống đến đụng phải mặt đất đồng dạng. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, tiếng vang kinh người. Nàng vừa mới cảm thấy trên tóc lực lượng buông lỏng ra. Lập tức ở trong bụi mù xoay người nhảy lên. Khăn mặt lạch cạch một tiếng rơi vào kết thúc trên tường. Đoạn tường bên ngoài mặt đất lõm xuống đi một đầu thật sâu. To lớn câu. Đất đá cỏ dại lan lộn nhao nhao rơi vào trong rãnh. Cấp 6 thần lực ngạnh sinh sinh đào xuống mặt đất trường trường một đạo huyết nhục. Vết thương rộng đến đủ để song song nằm xuống mấy cái người trưởng thành. Nhưng mà cái kia nắm lấy tóc nàng người nhưng không thấy. Thần lực là vô hình vô sắc. Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn một cái. Liền có thể đem mặt đất cùng rãnh sâu đều thu vào đáy mắt. Vừa rồi nắm lấy tóc nàng người khẳng định không có bị đánh trúng. Bởi vì rãnh đế liền một giọt máu cũng chưa. Nhưng trống rỗng đất hoang trong lại vẫn cứ chỉ có một mảnh lẻ tẻ vắng vẻ tàn viên phế tích. Thoáng qua trong lúc đó, người kia lại như là trống không tan biến mất. Ai, mặc dù biết một tiếng này đại khái vô dụng, nàng vẫn là cất giọng hét lên một tiếng. Đất bằng trong nhẹ nhàng thổi khởi một trận gió. Cỏ hoang tại nó đi qua địa phương ào ào cúi người. Làm kia gió đánh lên hai gò má lúc. Vừa rồi cái kia lại thấp lại câm tiếng nói bỗng nhiên theo trong gió vang lên. Ra đầu cùng tóc, cho ta không? Lâm Tam Tửu vội vàng lui lại mấy bước. Cảm thấy gió lôi cuốn kia tiếng nói theo nàng trên vai phẩy tới. Vắng vẻ tiêu tán tại sau lưng. Nàng lại không đoán ra được người nói chuyện vị trí ở đâu. Nghe, người kia tựa như là bị gió xoáy đứng lên một hạt cho bụi. Nàng đem bách điểu chiều phượng lặng lẽ nắm vào trong lòng bàn tay. Cao giọng hô, người muốn ta ra đầu cùng tóc. Vậy ngươi như thế nào không ra cầm đâu? Trống trải đất hoang dùng trầm mặc đáp lại nàng. Ngươi là người nào cách? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Vì có thể giết chết ta. Các ngươi cũng thật hạ bàn. Là Phùng Thất thất bại lộ vị trí của ta sao? Nàng nhất định phải dẫn đối phương chỉ ít nói thêm câu nào. Mới có thể xác định vị trí của hắn. 20 cm nhân với 20 cm. Một khối cắt đi chỉnh chỉnh tề tề. Lại giống ca hát. Lại giống nói chuyện. Cái thanh âm kia quả nhiên lần nữa vang lên. Nàng đột nhiên vặn qua thân thể. Tâm niệm vừa động. Một cỗ lực hút lập tức đem không khí hút ra một hồi bén nhọn tiếng vang. Một cái bóng đen lập tức theo thanh âm nơi phát ra phương hướng thượng đằng không mà lên. Tại cường đại hấp lực tác dụng dưới, trong chớp mắt cái bóng đã bao lại nàng khuôn mặt, thẳng đến hai tay cùng lúc ấn lên bóng đen lúc, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới vậy chỉ bất quá là một khối nửa người lớn nhỏ tảng đá mà thôi. Vỡ vụn mảnh đá giữa không trung trong bắn tung bắn ra bốn phía, như là hạ một trận bén nhọn cục đá mưa, nàng bận bịu cong người lên, dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt, bàn tay. Trên cánh tay bị đá vụn cắt tới đau nhức, nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng vì cái gì bách điểu chiều phượng hấp dẫn đến không phải người lại là một khối đá lúc. Đột nhiên sau đầu siết chặt, tóc lại bị người cho một cái nắm lấy. Tóc, cùng ra đầu, cùng một cái thanh âm. sâu kín dán nàng lỗ tai bên cạnh lau đi qua. Như trùng tử nhúc nhích lúc tất tiếng sột soạt tốt trùng đủ. Hoặc là bụng rắn ma sát nham thạch sàn sạt vang. Một khối lại một khối. Ta còn kém một nửa. Lâm Tam Tửu trở tay hướng mình sau đầu bắt tới. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh vẫn cứ mở ra. Nhưng mà hai tay của nàng lại rơi cái không. Cái gì cũng không có nắm lấy. Phía sau ngươi không có người. Ý lão sư đột nhiên kêu một tiếng. Cái gì? Nàng vô ý thức hỏi ngược một câu. Nhưng trong lòng đã sáng như tuyết rõ ràng. Ý lão sư là đối. Nàng có thể cảm giác được tóc của mình thẳng tắp hướng giữa không trung đứng thẳng. Phảng phất đang bị người ôm đồm chặt tựa như. Nhưng hai tay bắt mấy lần. Trừ của mình lọn tóc lại cái gì cũng không có sờ. Tựa như nắm chặt tóc nàng đồ vật là không khí đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Nàng cắn răng trong đầu hô. Dùng ý thức lực thử xem. Không đợi ý lão sư đồng ý. Từng tại trong khách sạn thay nàng giải qua một lần vây ý thức lực lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Trọng trọng kích vào nàng phía sau trong không khí. Nàng rõ ràng nghe thấy ý thức lực sông mở cỏ hoang. Kích phá đoạn tường cùng hòn đá thanh âm. Nhưng gắt gao nắm chặt tóc nàng lực lượng lại trầm hơn nặng. Tóc, cùng da đầu, còn kém một chút xíu. Còn kém một chút xíu. Nói như vậy, chỉ sợ cắt mất tóc cũng là chuyện vô bổ. Vật này còn muốn ra đầu của nàng. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy da đầu của mình đau nhức. Bị ngạnh sinh sinh níu lại. Phảng phất muốn thoát ly xương đầu đồng dạng. Nàng vội vàng đóng lại năng lực. Gắt gao đè xuống sợi tóc. Nghiêm nghị hô. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ra đầu của ta cùng tóc? Nàng những lời này bất quá là ý đồ cho chính mình tranh thủ thời gian mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Trên da đầu cỗ lực lượng kia đột nhiên dừng lại. Không còn về sau túm. Bởi vì ta không có, mà ngươi có. Lúc này định thần lại cách tới gần nghe xong. Cái thanh âm kia không phải nam không phải nữ. Phảng phất tảng đá lẫn nhau ma sát lúc gạt ra âm tiết. Căn bản không giống như là nhân loại dây thanh phát ra. Ta cần, vật này không có hình thể. Một cái tiến hóa người trên người công kích loại năng lực cùng vật phẩm lại nhiều. Là không đến trên người nó cũng vô dụng. Nó đã không có hình thể. Đó là dùng cái gì bắt lấy tóc mình đâu. Hẳn là thật là không khí. Nếu như đối phương thật là không khí. Như vậy trên người nàng thật là có một cái có thể đối phó nó đồ vật. Úc, ngươi vì cái gì cần nó? Lâm Tam Tửu thở hào hển hỏi. Muốn, ta muốn, lấy người. Vật kia vừa mới nói được nửa câu. Liền bị đánh gãy nói tiếp cơ hội. Vòi rồng roi từ dưới lên trên bỗng nhiên quét khởi một cỗ gió táp. Gió táp tại bén nhọn kêu khóc âm thanh bên trong hung liệt cấp tốc nhào cao. Như là một cỗ theo mặt đất lao ra vòi rồng. Theo sợi tóc bị kéo tới đau xót. Khóe mắt trong phản xạ có điều kiện tràn ra nước mắt. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy trên ót buông lỏng. Nắm lấy tóc nàng cỗ lực lượng kia rốt cuộc bị xông phá. Bởi vì hất ra vòi rồng roi vị trí quá gần. Chính nàng cũng bị gió thổi ngăn trở hai chân. Lảo đảo hướng phía trước một ngã. Thật vất vả mới đứng vững thân thể. Người dáng vẻ. Rời đi. Đi địa phương khác. Tại gió táp kêu khóc bên trong. Nàng còn có thể loáng thoáng nghe thấy cái thanh âm kia. Cho nên, ta muốn ra đầu của ngươi. Lâm Tam Tửu một tay gắt gao đè lại tóc chính mình. Một bên ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Đối phương thực sự không giống như là theo đuổi giết nàng 12 nhân cách. Nhưng ngoại trừ 12 nhân cách, Bích Lạc Hoàng Tiền trong còn có ai muốn thương tổn nàng? Ta muốn kim hoàng, nâu đỏ, hoặc mái tóc màu đen. Cùng xanh xanh uổng phí ra đầu. Thẳng đến tiếng gió dừng lại. Cái thanh âm kia vẫn cứ tại tiếp tục. Nhưng nó thật giống là một thanh bị gió thổi tản đi bụi. Di động trong không khí. Ở khắp mọi nơi. Lâm Tam Tửu theo tiếng chuyển vài vòng. Nhưng thủy chung khó có thể tìm ra phát ra tiếng nguyên. Nếu như ngươi không cho ta. Ta cũng chỉ phải dùng hết biện pháp. À biện pháp cũ. Tới cầm. Biện pháp cũ. Nàng dâng lên nghi hoặc lúc, thanh âm kia bỗng nhiên biến mất, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mảnh này đất hoang trong một lần nữa tịch liêu u tĩnh. Liền gió đều tại nhân loại còn sót lại tường gạch thượng dừng bước. Thiên địa trong yên tĩnh áp bách người màng nhĩ. Lâm Tam Tửu mở ra. Thuần sờ. Nhưng mà lần đầu. Thuần sờ. Trong thế nhưng cái gì cũng không có cảm giác được. Không có gió. Không có một tia khí lưu. Không có phương xa xẹt qua bầu trời chim. Liền trên đầu mây đều trở nên bất động. Nửa ngày không nhúc nhích. Theo Mộc Ngư diễn đàn phương hướng trên. Nàng ngẫu nhiên còn có thể trông thấy nhiệt khí cầu. Phi hành khí. Cùng cái khác một ít cổ cổ quái quái đồ vật bay vào bầu trời trong. Nhưng duy chỉ có nàng chỗ này một mảnh đất trống. Như là bị nuốt vào một cái khác chiều không gian. Chỉ có một đầm tĩnh mịch. Vật kia đi đâu? Nàng thấp giọng hỏi một câu. Cẩn thận hướng đi về trước hai bước. Nàng không biết nên không nên buông lỏng một hơi. Cái gì cũng không có phát sinh. Nàng dùng ý thức lực quét hình, thuần sờ. Cùng chính mình một đôi mắt thường. Một lần lại một lần đem mảnh đất trống này quét tới. Ngoại trừ tĩnh mịch bên ngoài. Nhưng thủy chung không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Đã nó chạy, ta đầy cũng không cần lưu tại nơi này. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua nàng tới khi dẫm sập bụi cỏ. Thấp giọng nói một câu. Một tay đè lại đầu. Chậm rãi, thăm dò hướng cái hướng kia bước ra chân. Một bước, hai bước, nàng một trái tim theo bước chân mà càng đề càng cao. Nhưng mà vật kia thế nhưng tựa hồ thật dự định thả nàng đi. Nàng liên tiếp đi ra ngoài gần 100 mét. Như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu vừa mới đem nghi hoặc mở cái đầu. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy chân dưới mặt đất một hồi lay động. Như là một đầu ý đồ run rơi trên người bọ chét cẩu đồng dạng. Mặt đất đang run rẩy trung tướng cỏ dại. Dây leo cho sáng rõ nhao nhao ngã xuống. Lộ ra một mảnh tàn khuyết không đầy đủ đất xi măng. Cốt thép đột ngột lộ trong không khí. Một nửa tường hiện đầy khe hở. Xem ra, chỗ này đã từng là một nhân loại công trình kiến trúc. Nhưng kiến trúc thượng tầng cùng đại bộ phận vách tường đều tại tận thế trong sụp đổ. Phá toái, cuối cùng biến mất, chỉ để lại Lâm Tam Tửu túc hạ từng khối đất xi măng cùng ngẫu nhiên một đoạn đầu gối cao đoạn tường. Đây là có chuyện gì? Nàng vội vàng dừng chân lại, nhìn bốn phía một vòng. Vừa rồi nghe qua nhiều lần cái thanh âm kia, bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh, vẫn là không phải nam không phải nữ, phảng phất hòn đá ma sát tựa như thanh âm, nhưng lần này nó nghe rõ ràng trôi chảy nhiều, cùng lần trước so sánh, khác nhau lớn đến tựa như là ghi âm quảng cáo cùng tên điên nói mớ bình thường. Hoan nghênh ngươi tiến vào mật thất đào thoát trò chơi, Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Không biết làm cái gì phản ứng mới tốt. Mật thất, đào thoát, nàng cần phải sao? Nàng ánh mắt một chút liền có thể nhìn ra ngoài. Bởi vì chỗ này không có so với nàng đùi cao hơn tàn tường. Liền chân dưới đất xi măng cũng là khi có khi không. Đứt quãng, tại dã cỏ cùng trong đất cát kéo dài hơi tàn. Không, những này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, ngươi lại là một cái phó bản. Lâm Tam Tửu câm cuống họng, bất khả tư nghị hỏi, cảm ơn đồ ăn vặt sao đến chít chít, thỏ tổ trưởng, hiểu kính mây đen sửa tiểu lão bà, thư hữu 20.170.718 tỷ 194.127.588. A đừng làm rộn, thư hữu 20.170.903 tỷ 034.048.576. Tiểu nhảy nhót tỉ, một đầu cá chết chìm. Tiêu gia ích không cũng biết hiểu. Tuyết Vũ Tàn Anh 999, đại bảo. Lạnh hạ be, vô danh be, thảo nê mã chi lúc đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Không được, ta thật đến lại đi lột một chút đại cương. Lại dùng hết, tấu chương xong, cách chương.